Đại kiếp chủ, chương 189, ta đến cướp ngục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại lần nữa đến trở về tự do, Phương Nguyên tại ba vị lão chấp sự hộ tống dưới, thẳng hướng địa lao bên ngoài chạy đến, hồi tưởng lại một ngày này ở giữa gặp phải sự tình, liền ngay cả hắn cũng cảm thấy một lời khó nói hết. Đầu tiên là sắp bái nhập Thanh Dương Tông tông chủ môn hạ, lại phải tiến về Vân Phù Cung trúc cơ, có thể nói một bước lên trời, nhưng ngay lúc đám mây, nhưng lại bởi vì chém yêu một chuyện bị đánh rơi phàm trần, tù nhập hắc lao. Tự nghĩ hẳn phải chết thời khắc, lại đạt được tiên môn trong bóng tối bảo hộ, chạy tới Trung Châu, đủ loại này biến hóa thực sự để tâm tình của hắn phức tạp, khó nói nên lời. Nhưng vô luận như thế nào, mặc dù mình bây giờ thành đào phạm chi thân, trong lòng ngược lại cất một tia ấm áp. Xông ra dưới mặt đất hắc lao đằng sau, liền đã thấy đầy trời sao, hắn cũng có loại lại thấy ánh mặt trời cảm giác. Ba vị tiền bối, hắn thở sâu thở ra một hơi, liền quay đầu hướng cái kia ba vị lão chấp sự nhìn sang. Kỳ thật khi nhìn đến ba người này thời điểm, hắn cũng trên cơ bản biết ba người này thân phận, bọn hắn đều thuộc về tiên môn. Người hộ đạo, một loại người tu vi tinh thâm, nhưng lại giấu ở trong tiên môn, rất hiếm thấy người, ngoại nhân cũng không biết thân phận của bọn hắn, mà chính bọn hắn, thậm chí cũng đã quên chính mình quá khứ cùng tính danh, cam tâm giấu tại trong tiên môn, chỉ vì tiên môn hiệu lực. Tông chủ sẽ phái ra bực này chút lão chấp sự giúp đỡ chính mình, đã để Phương Nguyên cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn. Bình thường, chỉ có tông chủ nhất mạch truyền nhân, mới có tư cách bị người hộ đạo thủ hộ. Mình ngược lại là không sai, thế mà lập tức đạt được ba cái. Không cần xưng hô chúng ta là tiền bối, làm chúng ta là nô bộc thì có thể từ bị tông chủ cứu chúng ta liền đã quên tính danh. Cái kia ba vị lão chấp sự bên trong, một người trong đó thanh âm khàn khàn nói, sau đó tay áo phất một cái tế khởi một đạo ngân toa thấp giọng nói. Người bây giờ dù sao trúc cơ chưa thành, pháp lực không tinh khiết, chính là có phi hành pháp bảo, cũng căn bản không có khả năng đào thoát một vị khác trúc cơ tu sĩ truy tung, cho nên tông chủ mới phái ba người chúng ta đi ra, có thể cho ngươi tại thời gian ngắn nhất bên trong, rời đi Việt quốc. Một vị khác lão chấp sự nói, dọc theo con đường này, ngươi không cần quản chú ý chúng ta, một mực che chở chính mình là được. Phương Nguyên nao nao, cũng có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Là ai, bất quá cũng liền vào lúc này, còn không đợi Phương Nguyên trả lời cái gì, ba vị lão chấp sự bỗng nhiên đồng thời phản ứng lại, đủ hướng một cái phương hướng nhìn sang, sau đó Phương Nguyên liền nhìn thấy, tại phương hướng kia thế mà xuất hiện một đầu cao lớn mà hung hãn thân ảnh, trên vai khiêng một thanh đại đao chính lén lén lút lút đi tới, nghe được ba vị lão chấp sự hét lớn, người kia cũng rõ ràng giật nảy mình. Hô, đạo thân ảnh kia bị người phát hiện thế mà rất là hung hãn, không nói một lời liền vung đao chặt tới. Một đao kia cường hoành đến cực điểm, lực lượng cuồng bạo, liền ngay cả Phương Nguyên cũng không dám khinh thường. Giết, cái kia ba vị lão chấp sự bên trong một người thấp giọng quát nói. Một vị khác chấp sự, lập tức liền ra tay, bàn tay khô gầy, giống như lệ trào trực tiếp hướng về kia đại đao nghênh đón tiếp lấy. Chỉ nghe, đùng, một thanh âm vang lên, hắn đã bắt được cái kia trên đại đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ngoài dự liệu chính là trên đao kia lực lượng thực sự quá mạnh, liền ngay cả lão chấp sự kia thế mà cũng bị chấn lui về sau một bước, nhưng cái này lão chấp sự dù sao cũng là trúc cơ tu vi, chỉ là thoảng qua lùi lại, liền pháp lực phun trào trực tiếp dán tiến vào người kia thân đi, khô gầy móng vuốt giống như binh khí trực tiếp hướng về kia bóng người cao lớn trong cổ xé đi qua, lại là không lưu tình chút nào trực tiếp hạ sát thủ. Chậm đã, Phương Nguyên thấy cảnh ấy, nhưng cũng lập tức kinh hãi, vội vàng kêu lên. Lão chấp sự kia nghe vậy, lệ trào vừa thu lại, đột nhiên lui về nguyên địa, hơi kinh ngạc nhìn xem Phương Nguyên. Người này tựa như là, Phương Nguyên cười khổ một tiếng, hướng về kia bóng người cao lớn nhìn sang. A, là Phương sư đệ a, mà cái kia bóng người cao lớn, tựa hồ hồn nhiên không biết vừa rồi chính mình từ quỷ môn quan đi một vòng, có chút ngạc nhiên kêu lên. Không phải người khác, lại là Quan Ngạo, cái này hơn nửa đêm ngươi trong này làm gì? Phương Nguyên lập tức cười khổ, hướng về kia ba vị chấp sự bồi thường thi lễ, cười khổ hướng Quan Ngạo hỏi. Ta tới cứu ngươi a, Quan Ngạo rất tự nhiên nói, thu hồi trong tay đại đao, cười ngây ngô nói. Ngươi làm sao chính mình chạy đến à nha, tới cứu ta, chấm, Phương Nguyên ngược lại là khẽ giật mình, có chút khó có thể tin nhìn xem Quan Ngạo. Quan Ngạo nhẹ gật đầu chân thành nói, nghe bọn hắn nói ngươi ngày mai sẽ phải chết rồi, ta cũng không thể mặc kệ, cho nên ta tới cứu ngươi. Phương Nguyên đánh giá hắn một chút, chỉ gặp hắn trên thân thình lình mặc chính mình cho hắn bộ kia thiết giáp khiêng trôi này đại đao chính là trong ma tức hồ chém giết ma vật lúc cái kia một thân, một tấm mặt to, tràn đầy đều là vẻ mặt ngưng trọng, trong lòng nhoáng một cái thần, mới hiểu được đi qua kẻ ngu này. Hắn thế mà thật sự là tới cứu mình, hắn là dự định trực tiếp giết tiến hắc mục đem chính mình cướp đi ra sao? Không nói là hắn, liền ngay cả cái kia ba vị diện không biểu lộ lão chấp sự, ánh mắt cũng biến thành có chút cổ quái. Nhìn xem quan ngạo ánh mắt tựa như nhìn đồ đần cũng giống như. Người cứ như vậy tới cướp ngục a, Phương Nguyên cũng là một mặt bất đắc dĩ, nói. Vậy ngươi vừa rồi lại trong này lắc lư cái gì đâu? Quan ngạo nói, ta còn không có tìm tới giết đi vào đường đâu. Phương Nguyên, ba vị lão chấp sự, khục cũng may mà đồ đần này nghĩ ra thế mà liền lớn như vậy tùy tiện khiêng một cây đao đến cướp ngục, nếu như không phải Tần trưởng lão sớm thả Phương Nguyên, thật bị hắn giết đi vào, chỉ sợ đều không cần chạm gác ngầm động thủ, hắn liền bị đại trận này cho khốn trụ. Bất quá cách làm này mặc dù ngốc cũng làm cho Phương Nguyên trong lòng có chút ấm áp, cười nói. Đa tạ ngươi quan sư huynh, bất quá ta hiện tại đã thoát khốn, ngươi hay là mau mau trở về đi, về sau đừng lại làm như vậy. Chuyện này, về sau ta lại báo đáp ngươi. Quan ngạo nói, ta không có ý định trở về a, ta phải che chở ngươi chạy đi. Phương Nguyên ngược lại là nhìn ra quan ngạo thực tình là một bộ muốn cứu mình bộ dáng, trong lòng nhưng cũng không khỏi có chút bất đắc dĩ, thở dài một hơi, nói. Quan sư huynh, ngươi cái này tâm ý ta nhận, bất quá ngươi theo giúp ta đi, vậy ngươi muội muội nhưng làm sao bây giờ? Quan ngạo nghe cười hắc hắc, ta sớm nghĩ tới, Phương Nguyên còn không có kịp phản ứng, liền nghe quan ngạo nhẹ nhàng hướng về nơi xa trong bụi cỏ vẫy vẫy tay. Tiểu muội, mau tới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó chỉ thấy cái kia bụi cỏ từ từ tách ra, một cái gầy teo bóng người đi ra, lại là một cái nũng nịu tiểu cô nương, mặc một thân đỏ thẫm áo bông, bao lấy cực kỳ chặt chẽ, hai tay cùng khuôn mặt nhỏ đều trắng đáng sợ chưa thấy qua một chút ánh nắng cũng giống như trong ngực nàng ôm một cái to lớn bình hoa, đem khuôn mặt nhỏ đều che đi hơn phân nửa, hai con mắt rụt rè nhìn xem Phương Nguyên cùng lão chấp sự bọn họ. Lúc này Phương Nguyên là thật sửng sốt. Người đến cướp ngục còn mang theo muội muội của ngươi. Quan ngạo nói, ta liền nghĩ cướp ngục ta cũng không thể trở về a, đến lưu lạc thiên nhai, cái này cũng không thể bỏ lại ta muội muội, hay là đi ra ngoài trước đi. Phương Nguyên cũng làm thật là có chút bó tay rồi, có loại không biết nên làm sao nói tiếp cảm giác. Nhưng trong lúc nhất thời, nói không kịp nhiều lời, chỉ có thể trước mang theo quan ngạo cùng muội muội của hắn rời đi nơi này. Nơi này chính là Thanh Dương Tông phía sau núi trọng địa, một khi bị người phát hiện tất có trọng phạt. Quan ngạo tự tiện xông vào phía sau núi, còn ôm lấy cướp ngục suy nghĩ, cái kia không thiếu được đến có một cái cấm đoán, thậm chí nói, trước đó không lâu hắn vừa mới lấy được một lần nữa bái nhập tiên môn cơ hội cũng có thể trực tiếp bị thù tiêu. Mà quan tiểu muội tình huống thì càng đặc thù, nàng cũng không phải Thanh Dương Tông đệ tử, đi tới loại địa phương này, cái kia lại là phiền phức ngập trời, bị người phát hiện, giết chết bất luận tội cũng có thể. Cho nên Phương Nguyên nhất định phải trước dẫn bọn hắn ra ngoài, miễn cho bị người khác gặp được. Nói đến đây nói lúc Phương Nguyên càng là cẩn thận nhìn ba vị chấp sự một chút đủ phát hiện bọn hắn đều không có phản ứng gì. Xem ra ba vị này quả nhiên là ngoại trừ mang Phương Nguyên rời đi Việt quốc những chuyện khác đều không quan tâm. Được rồi, quan ngạo vội vàng gật đầu, một tay nhấc đại đao, một tay ôm muội muội của hắn, sau đó nhanh chân liền chạy. Phương Nguyên nhịn không được hô, trở về, quan ngạo quay đầu không nhịn được nói. Phương Nguyên sư đệ a, đây là chạy trối chết thời điểm, ngươi rông dài cái gì đâu. Phương Nguyên nói, ngươi chạy sai phương hướng, ha ha, đoàn sư đệ, ngươi thật giống như có chút tâm thần có chút không tập trung. Mà vào lúc này, Thanh Dương Tông khách trên đỉnh, một mảnh cung điện ở giữa cái nào đó bố trí xa hoa trong phòng âm sơn chân truyền cam long kiếm, đang cùng thần tiêu phong đại đệ tử đoàn Phi Huyên đánh cờ, đoàn Phi Huyên tự hồ tài đánh cờ không tốt, liên tục số cục đều bị cam long kiếm tùy tiện định trụ càn khôn, cuối cùng, cam long kiếm liền cũng không dưới, chỉ là mỉm cười nhìn về hướng tự hồ có chút thất hồn lạc phách cam long kiếm. Ngạch, không có a, đoàn Phi Huyên một đầu là mồ hôi, ngẩng đầu lên, liền vội vàng lắc đầu, luống cuống tay chân bố trí bàn cờ. Người nỗi lòng đã loạn, nghỉ ngơi một hồi đi, cam lòng kiếm lại là cười một tiếng, phật loạn quân cờ, nhìn qua đoàn Phi Huyên nói. Ta cũng là đang suy nghĩ một vấn đề, người nói đến ngày mai, các ngươi Thanh Dương Tông mấy vị trưởng lão kia cùng tông chủ, sẽ như vậy yên tâm đem vị kia Thanh Dương Tông đệ tử giao cho ta a, đoàn Phi Huyên nghe lập tức khẽ giật mình, ngơ ngác nói. Người không phải đã tù vào hắc ngục sao? Cam Long Kiếm cười nói. Tù vào hắc ngục cũng là có thể tự mình thả đi nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn Phi Huyên tự hồ cũng không nghĩ tới gốc dạ này, nào nào về sau, lại gấp vội vàng lắc đầu. Sẽ không, hắn không đáng tiên môn làm như vậy. Ha ha, chính là làm kỳ thật cũng không phòng. Cam Long Kiếm nhẹ nhàng cười một tiếng, nói. Ta đầu kia toan nghê thú, là hồng hoang dị chủng, mỗi để mắt tới một người, liền nhớ kỹ người kia khí cơ chính là đối phương chạy trốn tới chân trời góc biển cũng có thể bị nó tìm tới, lần này có thể tìm được Thanh Dương Tông đến, liền may mắn mà có nó đâu, cho nên, người hay là đừng lại suy nghĩ lung tung, chúng ta hào hào ván kế tiếp cờ đi, dù sao kết quả là sẽ không thay đổi. Đoàn Phi Uyên nghe lời này, lập tức ngẩng đầu, có chút kinh ngạc nhìn hắn. Mà Cam Long Kiếm lại chỉ là bưng lên chén trà, nhẹ nhàng uống một hớp, sắc mặt như gió nhạt vân khinh. Giống, trong bóng đêm, không biết bao xa khoảng cách bỗng nhiên truyền đến một tiếng táo bạo gào thét, chính là Cam Long Kiếm đầu kia lông tím toan nghê thú. Thanh âm kia như sấm, mênh mông cuồn cuộn thăm thẳm đi xa. Phảng phất hướng ngoài núi truyền lại cái gì? Cách chương.